Chương 93, giường gỗ, thi thể, vật chứa, quỷ cầu toàn đà tờ HNG. Gạ tù hiện tại phi thường ảo não, phía trước hắn còn tưởng rằng lại có thể chiêu mộ được một cái nỉ dạ vì mình làm việc, kết quả sau khi trở về. Cái kia hai cái vũ quốc nỉ dạ lại nói cho hắn biết, bọn họ tổ chức hành tung không thể bại lộ ở còn lại nỉ dạ trước mặt, nếu không thì lập tức đình chỉ quan hệ hợp tác. Mặc dù không hiểu nỉ dạ giữa đẳng cấp phân chia thế, nhưng gạ tù biết đến từ vũ quốc cái kia hai cái nỉ dạ nhất định phải so với mặt khác cái kia nỉ dạ tiểu tử lợi hại. Đây là một loại thân là thương nhân trực giác, cho nên vì lưu lại cái kia hai cái vũ quốc nỉ dạ, hắn quyết định giết chết mặt khác cái kia. Bất quá để hắn không ngờ tới chính là, vốn tưởng rằng ở vũ quốc nỉ dạ dưới sự hỗ trợ có thể ung dung giải quyết nỉ dạ tiểu tử, dĩ nhiên mang đến một cái giúp đỡ. Hơn nữa cái này giúp đỡ lại vẫn có thể lấy một chọi hai, cùng cái kia hai cái vũ quốc nỉ dạ đánh khó phân thắng bại. Điều này làm cho hắn kém chút lóe mù hai mắt. Bất quá lúc này như là đã động thủ, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhanh giết chết cho ta hắn, nếu không tiền công tháng này liền cách không bảy. Muốn lĩnh gã tủ phẫn nộ đối thủ hạ quát. Nhưng mà địa ngục tam đầu lang liền ngăn ở cửa. Những cái này cái gì nhẫn thuật đều không biết đích địa bĩ lưu manh, lại làm sao lại là cửu tinh thông linh thú đối thủ đâu, hoàn toàn chỉ có bị ngược phần. Nếu như không phải dẫn đầu cái kia hai cái võ sĩ ở phía trước chĩa vào, phòng trừng cũng sớm đã đường chạy mà đổi thành một bên. Tại địa ngục ba đầu lang cùng gì hái dạ dưới sự che chở, Viên Thanh đã tới trong hầm mỏ bộ phận. Sau khi đi vào hắn mới phát hiện, hầm mỏ này động cùng còn lại hầm mỏ có chút bất đồng. Là một cái cự đại một mạch đồng hình lỗ thủng, sâu không thấy đáy, lại hầm mỏ hai vách tường phi thường chân chuột, hoàn toàn không giống như là bởi vì đào lên. Ngược lại giống như bị một cái cự mãng chui ra ngoài. Hầm mỏ hai bên có một cái thông hướng đáy động quáng đạo, trườn khúc chiết, vẫn kéo dài đến hắc ám phần cuối. Mà quáng đạo bên trên, còn bất chợt có quần áo rách nát mỏ dân cong hòn đá từ phía dưới đi tới, thần sắc đâu chỗ này héo, hiển nhiên là bởi vì thể lực tiêu hao, quá độ mệt nhọc tạo thành. Viên Thanh không có đi để ý tới những thứ này mỏ giờ nở. Hắn nhìn một chút nhiệm vụ thời gian, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất dọc theo quáng đạo chạy xuống. Ken, ngươi thông linh thú địa ngục tam đầu lang thành công đánh chết một gã địa bĩ lưu manh, ngươi thu được 3.000 điểm kinh nghiệm. Ken, ngươi thông linh thú địa ngục tam đầu lang thành công đánh chết một gã địa bĩ lưu manh, ngươi thu được 3.000 điểm kinh nghiệm. Viên Thanh mới chạy xuống đi không bao lâu, bên tai lại đột nhiên truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở. Hắn thầm giật mình. Vừa rồi cái kia hai cái võ sĩ đẳng cấp đều ở đây 20 nhiều cấp, hơn nữa một đám mười mấy cấp địa bĩ lưu manh, vốn tưởng rằng địa ngục tam đầu lang có thể ngăn chặn bọn họ cũng là không tệ rồi, lại không nghĩ rằng còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra hắn có chút đánh giá thấp cửu tinh thông linh thú thực lực. Bất quá cái cũng khó trách. Địa ngục tam đầu lang có vô hạn tái sinh cùng vô hạn phân liệt hai cái này bị động, miễn là trả cờ giả sung túc, hầu như chính là bất tử chi thân. Cùng người lúc đối chiến, nếu như bỏ qua phòng ngự, toàn lực tiến công hoàn toàn chính là một đầu cô máy giết chóc nhanh, chính là hắn, hắn xuống đắc tội lao đại hạ chẳng chỉ có một các huynh đệ, giết chết hắn. Đúng lúc này, quáng đạo phía dưới lại xông tới một cái đàn cầm vũ khí địa bĩ lưu manh. Từ tin tức nhìn lên, chắc là phía trước ở trong hầm mỏ trông coi đẳng cấp thực lực nếu so với phía ngoài những cái này địa bĩ lưu manh cao hơn một ít. Châu chấu đá xe tra xét hầm mỏ có thời gian hạn chế, Viên Thanh không muốn cùng những tiểu lâu la này lãng phí thời gian. Vì vậy trực tiếp phân ra một đạo ảnh phân thân để ảnh phân thân đi đối phó bọn họ, mà bản thể thì tốc độ không giảm, tiếp tục hướng đáy động chạy đi. Cũng không biết hầm mỏ này động đến cùng bị đào bao sâu. Viên Thanh theo quáng đạo một đường chạy xuống, chạy hai vài chục phút đều không thấy hầm mỏ dưới đáy. Lúc này, trong hầm mỏ đã trở nên một mảnh đen nhánh. Chỉ có phụ cận một ít đèn mỏ lung lay sắp đổ động ở nơi đó, tản ra mở tối hoàng quang. Thị giác nghiêm trọng bị nghẹt nêu lên, bởi không khí chung quanh mỏng manh. Ngươi đã tiến nhập thiếu dưỡng cha NG Thái Y, toàn thuộc tính giảm bớt 20% nhiệm vụ nêu lên, do xét hầm mỏ thời gian còn lại 30 phút. Nhìn cái này lưỡng đạo bắt mắt tin tức nêu lên, Viên Thanh nhướng mày. Hắn biết, nếu như tiếp tục vòng quanh quáng đạo chạy xuống đi, như vậy, nhiệm vụ thời gian nhất định sẽ bỏ qua, đến lúc đó cuối cùng phân đoạn thất bại, hết thể đều sẽ đốt quách cho rồi. Nghĩ tới đây, Viên Thanh nhất thời quyết tâm liều mạng. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp nhảy đến rồi trên vách mạch quáng, sau đó mượn trả cờ dạ khống chế kỹ năng, dán mỏ vách tường liền hướng hầm mỏ dưới đáy vọt xuống. Tuy nói tốc độ di động so với ở quáng đạo thời điểm bên trên chậm một chút, 830, nhưng do vì khoảng cách thẳng tắp, rút ngắn đại lượng lộ trình quan hệ. Dù sao cũng phải mà nói, tốc độ vẫn là tăng lên không ít. Bất quá làm như vậy cũng có khuyết điểm đoan. Nếu như hầm mỏ dưới đáy có nhân vật lợi hại coi chừng. Như vậy, bởi vì tốc độ di động xuất hiện trệ chậm nguyên nhân, hắn rất có thể sẽ bị đối phương trở thành mục tiêu sống. Nhưng thời gian cấp bách, lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Viên Thanh hướng hầm mỏ dưới đáy di chuyển nhanh chóng lấy. theo không ngừng cách xa mặt đất. Trong không khí dưỡng hàm lượng cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Lúc này, hắn toàn thuộc tính đã hạ xuống tới 50%. Đã gần sát suy yếu cha nở dê tha y, nhưng mà đúng vào lúc này. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cỗ dày đặc hoàng quang. Ở mờ tối đèn mỏ dưới, phảng phất đầy sao vậy làm đẹp ở trên vách mạch quán mặt. Đem phụ cận đều soi cái thông sáng. Tin tức nêu lên, người phát hiện mỏ vàng hàm kim lượng 92%, thanh âm nhắc nhở vang lên. Cùng lúc đó, Viên Thanh cũng rốt cuộc thấy được hầm mỏ phần đáy tình huống. Một cái giường gỗ, một cỗ thi thể, còn có một chút chuyên chở chất thuốc vật chứa. Đây là một cái phòng thí nghiệm.